Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 605, cướp trước một bước. Viêm Giác người đối với Ngạc Bộ Lạc ấn tượng cũng không tệ. Mặc dù rất nhiều người không nói, nhưng Thiệu Huyền biết, Ngạc Bộ Lạc ở Viêm Giác nhân tâm trong vẫn rất có phân lượng. Rốt cuộc, ban đầu kia con sông lớn còn tồn tại thời điểm, bọn họ mạo nguy hiểm qua sông lúc. Nhìn thấy cái thứ nhất bộ lạc chính là Ngạc Bộ Lạc. Đó là Viêm Giác đạm ra thế nhân tầm mắt lúc sau lần nữa trở về lúc. Nhìn thấy cái thứ nhất bộ lạc. Nhìn thấy phồn mục cho ra kia cuộn ra thú thượng cam kết lúc sau. Viêm Giác vô cùng thủ lĩnh không nói hai lời. Trực tiếp gật đầu. Ngạc Bộ Lạc sẽ ủng hộ Viêm Giác. Sẽ không phản bội. Thực ra, nếu là hai khối đại lục không có phát sinh bây giờ biến hóa. Như cũ cách nhau rất xa mà nói. Bên này bộ lạc tiếp tục y theo nguyên dạng sống tiếp. Đảo cũng không có cái gì. Nhưng bây giờ, hai bên đại lục cách rất gần. Tương lai sẽ phát sinh cái gì? Ai cũng không biết. Mà ở một bên không cố kỵ chút nào. Một bên khác lại bởi vì nguyên thủy mồi lửa nguyên nhân bó tay bó chân tình huống dưới. Một khi phát sinh mâu thuẫn, tình thế sẽ nghiêng về bên nào? Liếc qua thấy ngay, giúp Ngạc Bộ Lạc cũng là giúp Viêm Giác chính mình, còn có thể được một cái trợ lực. Bất quá, chấm ngoặc kép, Trinh La rất là lo lắng. Các ngươi không phải nói Ngạc Bộ Lạc Thủy Nguyệt Thạch là từ Thủy Nguyệt Lưu Đạo bên trong ra tới. Sao, mà Ngạc Bộ Lạc Thủy Nguyệt Lưu Đạo lại là bởi vì mồi lửa nguyên nhân mới tạo thành. Nếu như nguyên thủy mồi lửa không còn, kia Ngạc Bộ Lạc Thủy Nguyệt Thạch có phải hay không cũng mất. Cái này ta cũng hỏi qua bọn họ. Thiệu Huyền nói, lúc ấy nhìn Ngạc Vu cùng phồn mục dáng vẻ, tựa hồ rất có lòng tin. Thẳng thừng điểm nói, Ngạc Bộ Lạc Vu cùng phồn mục, thực ra cũng suy nghĩ qua Trinh La đề ra cái vấn đề này. Nhưng mà bọn họ cảm thấy đó cũng không phải là vấn đề lớn gì. Thủy Nguyệt Thạch loại vật này, đương nhiên là Ngạc Bộ Lạc người càng quen thuộc. Đó là thuộc về Ngạc Bộ Lạc người. Mà Thiệu Huyền cái này không phải Ngạc Bộ Lạc người đều có thể ở không có mồi lửa tình huống dưới. Làm ra Thủy Nhật Thạch tới. Ngạc Bộ Lạc người vì sao không thể. Người khác thoạt nhìn mù quáng tự tin. Đối Ngạc Bộ Lạc người mà nói chính là chuyện đương nhiên. Có Thiệu Huyền tiền lệ ở. Ngạc Bộ Lạc vô cùng thủ lĩnh phồn mục còn thật không cảm thấy bọn họ sẽ thất bại. Đây nếu là thả ở mưa bộ lạc người trên người. Đại khái sẽ chỉ ít quấn quýt cái hơn nửa năm lại nói. Ở mưa bộ lạc người thoạt nhìn. Ngạc bộ lạc như vậy thời gian ngắn ngủi nội liền làm ra như vậy quyết định. Quá mức qua loa. Suy nghĩ không chu toàn. Đầu óc thiếu căn tên là cẩn thận gân. Chỉ dài vóc dáng không dài đầu óc. Nhưng Thiệu Huyền từ ngày đó cùng Ngạc bộ lạc vô cùng phồn mục trò chuyện trong có thể nhìn ra. Bọn họ là nghiêm túc. Có lẽ, rất sớm trước kia. Bọn họ liền chờ như vậy một ngày. Dĩ nhiên, tính cách sai bảo, bộ lạc cùng bộ lạc tác phong là không giống nhau. Cũng liền tạo thành lập tức hoàn toàn bất đồng tình huống. Nếu quyết định đem mồi lửa sự tình báo cho Ngạc bộ lạc người. Thiệu Huyền cũng không trì hoãn. Ngày kế liền đem Ngạc bộ lạc vu tìm tới. Viêm Giác hai vị vu, Chuẩn vu Quy Trạch, Ngạc bộ lạc vu, cùng với Thiệu Huyền, năm người trao đổi một phen. Chủ yếu là Viêm Giác hai vị vu nói chính mình kinh nghiệm. Lại tổng kết các tổ tiên lưu lại hạch tâm yếu điểm. Mồi lửa dung hợp không dễ dàng. Rất nhiều chi tiết đến cân nhắc. Ngạc bộ lạc vu ở Viêm Giác lưu lại 3 ngày. Lại là 3 ngày 3 đêm không chợp mắt. Cuối cùng chỉnh lý ra một phần kế hoạch. Mới mang theo thấp thỏm cùng kích động rời khỏi. Đưa Ngạc bộ lạc vu rời khỏi kia điều cá sấu vẫn là lúc trước kia điều. Đó là một cái cùng người khác bất đồng cá sấu. Ngày xưa cá sấu nhóm sinh động thời điểm, nó cũng không nổi bật. Nhưng một đến mùa đông, liền rất vượt trội. Mà cách mỗi mấy thập niên, Ngạc bộ lạc sẽ xuất hiện như vậy một cái cá sấu. Nó không phải đàn cá sấu trong thủ lĩnh, nhưng nó sẽ đi theo Ngạc bộ lạc vu. Cho đến hạ một cái đặc thù cá sấu xuất hiện, kia chỉ là Ngạc bộ lạc một cái cùng người khác bất đồng cá sấu sự tình. Thiệu Huyền cũng chỉ là tò mò một chút, lúc sau không chú ý nữa. mà là đem sự chú ý thả ở ngạc bộ lạc dung hợp mồi lửa sự tình thượng. Bây giờ là mùa đông, không có ngoại địch, không cần lo lắng những bộ lạc khác qua tới đánh lén. Quả thật là một cái cơ hội tốt hơn, nhưng cũng có không thỏa. Viêm Giác hai vị vu đã từng khuyên qua ngạc bộ lạc vu. Nếu là ở mùa đông kết thúc lúc sau lại dung hợp, có lẽ nguy hiểm nhỏ hơn. Rốt cuộc khi đó, là rất nhiều bộ lạc trọng yếu cúng tế thời gian. Có lẽ mồi lửa sẽ càng thêm sinh động. Chỉ là đề nghị này bị ngạc bộ lạc vu cự tuyệt. Viêm Giác cũng không có lại kiên trì. Như thế nào lựa chọn là đối phương sự tình. Bọn họ nói chỉ là lời nên nói. Còn về sau như thế nào hành sự, vẫn là đến chính bọn họ quyết định. Vì vậy, ở một cái khí trời rét lạnh trong, dương quang xuất hiện lại giấu đi. Bầu trời bắt đầu tuyết rơi lại lay đến càng ngày càng lớn thời điểm. Ngạc bộ lạc cử hành một tràng ý nghĩa trọng đại cúng tế. Như vậy một cái bộ lạc nhỏ, cử không cử hành cúng tế. Lúc nào cử hành cúng tế, đều không ai để ý, cũng không người biết. Nhưng mà, một lần này bất đồng, phiêu động bông tuyết bên trong, màu trắng ngọn lửa một trào mà khởi. Giữa không trung xuất hiện một cái màu nâu cá sấu đồ hình. Đó chỉ là một hư ảnh, là ngạc bộ lạc đồ đăng. Màu nâu cá sấu bốn phía bao quanh một vòng màu trắng ngọn lửa. Ở trời tuyết trong cho người một loại càng thêm rét lạnh cảm giác. Cách một con sông, Thiệu Huyền còn nghe được những thứ kia vốn nên ở ngủ đông cá sấu nhóm tiếng gầm nhỏ. Không có Viêm Giác bộ lạc ban đầu dung hợp mồi lửa lúc kinh thiên động địa kỳ cảnh. Nhưng động tĩnh cũng không coi là nhỏ. Chỉ ít ở gần đây cư trú tất cả bộ lạc, đều có thể cảm nhận được cái loại đó mãnh liệt mồi lửa biến hóa. Dị bộ lạc mồi lửa khí tức quá mức mãnh liệt, chỉ cần là người sống liền có thể cảm nhận được. Trừ phi tiến vào ngủ say, nếu không không cách nào không để ý. Chuyện gì xảy ra? Chính bọc ra thú run run rẩy rẩy ngồi ở bên cạnh đống lửa uống canh dương tuy. Một bát canh nóng đều trực tiếp ném xuống đất, không để ý được rơi xuống ra thú. Giống như là gắn lò xo giống nhau, soạt mà nhảy lên. Mở cửa liền xông ra. Mưa bộ lạc có rất nhiều không rõ cho nên người nghi ngờ từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Mà Dương Ti liền trực tiếp xông ra. Hắn thậm chí quên hắn không có mang giày. Trực tiếp dẫm ở tuyết địa trong. Nhìn một phương hướng. Dương Ti chớp mắt. Chưa từ bỏ ý định lại chớp mắt. Miệng há thật to. Lại giống như là bị bóp cổ giống nhau nửa cái chữ đều nhảy không ra. Chỉ là chừng bên kia. Hồi lâu. Dương Ti mới nghẹn ra hai cái chữ. Người điên. Người khác có lẽ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng coi như Vu Dương Tuy, đối mồi lửa biến hóa cảm thụ đến càng thêm rõ ràng. Thậm chí, hắn đã từng ở trong đầu vô số lần mô phỏng cảnh tượng tương tự. Chỉ là, hắn mỗi lần mô phỏng đều là chính mình bộ lạc, nhưng bây giờ, đang ở phát sinh biến hóa, cũng không phải là bọn họ mưa bộ lạc. Quá mức đột ngột, hắn căn bản là không có nghĩ đến. Vậy mà có người có thể trước bọn họ một bước làm ra như vậy quyết định. Trước nhất tiếp xúc Viêm Giác bộ lạc chính là bọn họ mưa bộ lạc. Trừ Viêm Giác ở ngoài. Trước nhất có dung hợp mồi lửa ý tưởng. Cũng là bọn họ mưa bộ lạc. Nhưng là bây giờ. Những thứ kia vốn nên ngủ đông cá sấu nhóm. Vậy mà đỉnh trời tuyết. Dung. Hợp. Hỏa. Loại. Lúc này mới bao lâu. Đám kia ngạc bộ lạc người liền tùy tiện làm ra như vậy quyết định. Không phải người điên là cái gì? Dương Tuy đỉnh đối diện quét tới gió rét. Trên chân đều bao trùm thượng một tầng bông tuyết. Nhưng hắn giống như là không cảm giác được lạnh tựa như. Thẳng tắp nhìn chăm chú ngạc bộ lạc nơi phương vị. Trên bầu trời tựa hồ cũng có một cổ màu trắng diễm lưu đang dâng trào. Hồi lâu sau, trên không trong mơ hồ màu trắng diễm lưu biến mất. Sao động mồi lửa khí tức phai đi. Hết thảy lần nữa trở nên yên ổn lúc. Dương Tuy mới hoàn hồn lại. Gọi lại cách gần nhất người. Nhường hắn đem thủ lĩnh gọi đến. Còn có mấy cái kia tổng phản đối hắn quyết định lão gia hỏa. Cũng đều cùng nhau gọi đến. Ta bất kể bọn họ đang làm gì. Nhường bọn họ lập tức. Lập tức. Đến ta tới nơi này. Nói xong Dương Tuy liền dự tính về phòng. Nhưng là vừa suy nghĩ một chút động. liền trực tiếp nằm trên đất. Hắn hai chân đã bị đông cứng không chi giác. Cuối cùng vẫn là nhường người cõng trong phòng. Trở về nhà thời điểm Dương Ti còn đang cảm khái. Làm sao liền nhường những thứ kia ngạc người dành trước đâu. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.